Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 589, đối chọi gay gắt. 2. Thố huyền chung quanh, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thất sắc hỗn hợp, nhưng lại có phân biệt rõ ràng biên giới khói độc tràn ngập xuống. Đất đai không ngừng nghỉ rung động, nổ mạnh sinh ra nổ ầm liên miên không dứt. Như có thiên quân vạn mã lao nhanh ở trong đó kịch liệt chém giết. Nhưng kỳ thật thật đang tác chiến, cũng chỉ có ba người mà thôi. Ở người ngoài này dòm ngó không tới ở giữa chiến trường nơi là một cái thân thể đỏ thẫm xen nhau, nhỏ dài lan tràn trăm mét. Tay trái tay phải bên trong có một cái to lớn cái kìm. Bốn đôi bước chân bay nhanh mà đi, cái đuôi thật cao nâng lên. Cuối cùng tiêm thứ chán phóng thất thải vầng sáng bò cạp to. Đây chính là hóa thân thú hình Queen. Mặc dù hắn dáng khổng lồ, nhưng tám chân mang đến chống đỡ để cho hắn có hoàn toàn không hợp dáng kinh người tốc độ. Hơn nữa phần đuôi tiêm thứ thỉnh thoảng nhanh như lightning bắn ra đả kích, để cho hắn chiếm hết thượng phong. Cùng Queen tác chiến là đồng dạng biến thành thú hình Chris Du. Toàn thân trắng như tuyết, tám cái màu trắng cái đuôi theo gió mà sắp xếp nàng. Dùng mèo loại có yêu nhã dáng người cùng với chiến đấu. Chỉ là trên người có thể thấy rõ ràng mấy đạo hẹp dài vết máu lại trương hiển trong này hung hiểm. Mặc dù Chris Du trên vết thương không có máu tươi tràn ra ngoài, nhưng cũng không có như thường ngày nhanh chóng như vậy khép lại. Động vật thắt năng lực giả đặc biệt khôi phục nhanh chóng lực. Trong người nơi Queen khói độc lĩnh vực xuống cũng mất đi tác dụng. Nếu như không phải là có Crocus làm đặc hiệu chất giải độc. Hơn nữa Ivankov, Hormone, Fruit chống trả tăng lên. Sợ rằng liền bình thường chiến đấu đều không cách nào tiến hành tiếp. Rong ruổi ở hai người chung quanh. Xoay tròn, nhảy. Không gián đoạn mở mắt, nhắm mắt thả ra, tử vong mị nhãn, Ivankov. Không biết mệt mỏi oanh tạc Queen thân thể, chỉ là hiệu quả quá nhỏ. Ở ngang ngược cùng vỏ ngoài dưới sự bảo vệ, Queen chỉ coi nàng là con ruồi, không đi tiến hành để ý tới. Khốn kiếp, bớt xem thường người, tiểu đa, từ khai chiến lên liền phẫn diễn, nhảy nhót Joker, nhân vật Ivankov. Thân thể rốt cuộc hoàn thành đối với khói độc tiến một bước phân tích. Bạch, Nguyệt Thần, ảo ảnh, lấy được tín hiệu Chris Du tốc độ chợt chợt tăng vọt tới trước. Queen đuôi đâm phản xạ có điều kiện trúng đạn bắn tới. Nhưng chỉ là đâm trúng nàng lưu lại bóng dáng. Đợi đến hắn khi phản ứng lại, hai người cũng đã hoàn thành hội họp. Phốc suy. Trượt vào Chris Du đẩy về trước phụ cận Ivankov, dùng bộ hồng sắc nhọn chỉ sáu ngón tay thẳng đâm vào nàng ta ở vào hai phổi giữa tim. Đồng, đồng, miêu tương đương, thoáng qua đi qua, tim rung động kịch liệt Chris Du phát ra hài đồng tựa như tiếng khóc. Đến từ thân thể cấm khu, cũng là thuộc về bộ vị nhạy cảm sợ hãi, để cho Chris Du trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng. Hừ. Ta độc, nơi đó có như vậy, chấm ngoặc kép, khịt mũi coi thường Queen nói phân nửa liền dừng lại, bởi vì Chris Du trên người vốn không nên khép lại vết thương bắt đầu ngọa nguậy. Hi cáp, nói hết rồi, không nên xem thường ta à, ngân hà, tử vong mị nhãn, phốc suy, ngón tay đâm vào chính mình gương mặt Ivankov đầu lớn lên theo gió, cằm khoa trương mở ra. Cùng thành dài lông mi, mạnh mẽ nháy mắt cuối cùng tung tóe ra chói mắt tia lửa. Sau đó dũng động tới cuồng loạn gió bão, liền đem Queen kia to lớn thân thể xốc cái lộn chồng vó lên trời. Tiểu nhiều, cùng tiến lên, hắn trên đuôi độc châm đã không có tác dụng. Ừ, ngài thật là thật lợi hại. Cảm giác thân thể lại nhẹ nhàng rất nhiều. Hoàn toàn không có lúc trước cái loại này không trôi chảy cùng cảm giác đè nén Chris Du hóa thành một. Đạo màu trắng lưu quang vội vã đi. Không kịp đề phòng bị ám hại một chút Queen. lật lên thân đồng thời đuôi đâm ra sau tới trước đến. Vèo, không có nỗi lo về sau, Chris Du phân ra một nửa cái đuôi đem quấn quanh. Chân trước một tả một hữu cùng Queen sau đó đánh tới cái kìm đụng vào nhau. Còn lại bốn cái đuôi giãy giụa quấn quanh thành hình xoắn ốc tiêm thứ. Hướng về phía trên đầu của hắn, ánh mắt cực nhanh đâm tới. Keng, nhắm mắt lại Queen cũng cảm nhận được xông lại Ivankov. Há mồm phun ra một cổ xanh sạch trạng thái chất lỏng màu xanh biếc. Một trong số đó tiếp xúc không khí liền phát ra, suy suy, tiếng ăn mòn. Có thể thấy độc tính chi kịch liệt. Cho ta cắn chặt hàm răng đi. Bỏ cạp boy, người mới yêu quyền pháp. Thăng thiên quyền, hy cáp, phanh Ivankov cũng không tránh né. Dựa vào ngưng tụ quyền phong liền đem nọc độc thổi trở về. Cũng hung hăng đánh về phía Queen cầm nơi. Bên kia Chris Du toàn thân cũng dấy lên lam ngọn lửa màu trắng. Được này giáp công, Queen thân thể run lên. Lực lượng đề kháng lúc đó tan rã. Nguyên cái đầu bộ thậm chí phát ra thanh thúy tiếng nổ vang. Một kích thành công, hai người cũng không nhiều đợi. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đúng như dự đoán, bị đòn nghiêm trọng Queen. Trên lưng vỏ ngoài mở ra. Lúc trước biến thân thời trang đi vào máy móc phun ra tính ăn mòn càng thêm mãnh liệt chất lỏng. Màu tím, phốc suy, kể cả chính mình cũng không có bỏ qua cho Queen. Thân thể khổng lồ trong quá trình này cấp tốc thu nhỏ lại. Chung quanh kia ngưng tụ không tan phạm vi lớn khói độc cũng giống bị dẫn dắt như vậy bị hấp thu. Vào cánh tay cơ giới bên trong, két, két. Lần nữa đem cánh tay cơ giới lắp đặt trở về, Queen trở lại hình người. Vốn là xính ánh sáng trên đầu, nhiều hơn một cái rõ ràng vết lõm. Hắn tiện tay sờ qua sau, sắc mặt âm trầm nói, xem ra là ta xem thường các ngươi. Chấm ngoặc kép, hi cáp, chúng ta có thể đến có chuẩn bị. Vù vù, chấm ngoặc kép, đồng thời biến trở về đi Chris Du. Cũng nhân cơ hội này, sau lưng Ivankov mặc xong đặc chế màu đen áo bó. Cao gầy thân thể buộc vòng quanh, S hình mê người đường cong. Hơn nữa kịch liệt đối chiến sau ở lại trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Để cho nàng càng lộ vẻ mê người. Lúc trước né tránh đối với phương lúc đó theo sương mù biến hóa đuôi đâm độc tính. Nàng thật sự tiêu phí khí lực muốn phải nhiều hơn quá nhiều. Cũng may Ivankov kịp thời làm ra ứng đối kháng thể. Chớ đắc ý quá sớm. Người nên rất rõ cõi đời này cũng không có thuốc vạn năng. Giải độc cùng chế độc độ khó so sánh. Vô luận như thế nào cũng sẽ cao hơn một cái cấp bậc. Ngậm lên một cây xì gà Queen từ trên người. Chris Du thu hồi ánh mắt. Biểu tình nhu hòa một ít. Có một cái như vậy mỹ lệ địch nhân. Cũng coi như cảnh đẹp ý vui. Ngay sau đó hắn tiện tay rạch một cái cánh tay cơ giới cọ sát ra ngọn lửa đốt. Cùng lúc đó cánh tay cũng tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Đồng phục chiến đấu bắt đầu sử dụng. Không biết biến hóa mở ra. Xem ra muốn động thật sự rồi. Tiểu nhiều, người trước thời hạn dùng hai quản chất giải độc. Ừ, nhu thuận gật đầu, Chris Du nhận lấy ống nghiệm uống. Thế nhưng cổ quái mùi vị hay là để cho nàng không nhịn được mân im miệng ba. Nhắm mắt lại hiện ra một bộ đáng thương bộ dáng. Đây là đặc biệt làm gốc theo thân thể nàng phân phối đi ra. Bên trong một cổ làm nàng ghét mùi giấm. Là giát cung cấp đồng phục chiến đấu. Người tiếp theo không nên khinh cử vọng động. Chờ ta nói có thể thời điểm trở lên. Imperio, phấn khởi hormone. Đối mặt Queen kia thiên kỳ bách quái độc, Ivankov cho ra đủ tôn trọng, nàng cũng không muốn chờ lát nữa bị đối với phương thoáng cái liền hạ độc được rồi. Nói như vậy sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc tạo thành không cách nào vãn hồi bị bại. Bọn họ phát cho binh lính chất giải độc chỉ có thể biết nhất thời chi cần. Nếu như được gọi là dịch tay, Queen thoát thân. Hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, hừ, là đến mức huyễn cùng ngủ mê man hệ thần kinh độc khí. Ngừng thở, đến 200 thước ngoài. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Ivankov chuyên nghiệp trình độ sớm có biết Chris Du, nghe vậy lập tức lui hướng xa xa. Đồng thời ánh sáng nhạt tản đi, Queen cũng hiển lộ ra sau khi biến thân dáng vẻ. Quả nhiên là Ray Du chuẩn bị đồng phục chiến đấu độ lại. Chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Queen cái trán bên trái nhiều hơn lông quan, cùng với cái kia gầy rất nhiều, trên lưng nhiều hơn hai đôi tím sắc cánh bướm sau. Chris Du nhớ lại Greg dặn dò, Ray Du huyết thống nhân tử là chứa nặng hơn vật kịch độc. Trong đó đa lấy điệp loại, loài rắn làm chủ, điều này cũng làm cho ý nghĩa mặc vào đồng phục chiến đấu Queen. Có thể sử dụng độc tố sẽ không ở giới hạn với bò cạp độc cùng với khác độc hỗn hợp, mà là rất nhiều loại sinh vật căn nguyên chi độc dung hợp. Trong này biến hóa lớn, cũng không trách đến Ivankov trịnh trọng như vậy, kỳ sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.